Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, Paper Armor giáp giấy. Cuộc chiến giữa Anvil và bản sao hoàn hảo của hắn, mặc dù tàn phá phần dưới của khu nhà Valor, nhưng không kéo dài, ít nhất Zed muốn tin rằng nó đã kết thúc, dấu hiệu của sự hủy diệt lạnh lẽo bao quanh hắn từ mọi phía. Nhưng không còn những tiếng nổ điếc tai tàn phá tai hắn nữa. Không có những làn sóng xung kích nghiền nát, và thế giới không còn rung chuyển. Bóng tối mờ ảo được chiếu sáng bởi ngọn lửa lan rộng, và những đám mây bụi che khuất thế giới như một tấm màn. Trong những khoảnh khắc như vậy, Zed nguyền rủa việc mình không thể sử dụng memory, ký ức, sẽ thật tốt nếu có thể nhìn rõ trong mớ hỗn độn này. Thằng nhóc đã trở nên mạnh mẽ đến vậy rồi sao? Zed đã chiến đấu với rất nhiều Fallen Nightmare Creature, sinh vật ác mộng sa ngã, và một vài Master, Ascended, thăng hoa, quả thực mạnh mẽ một cách vô nhân đạo, nhưng không hoàn toàn ở cấp độ mà Anvil đã thể hiện ngay sau khi trở về từ Nightmare. Ác mộng, đó có phải là sức mạnh của những người mang dòng máu Divine? Thần thánh, trong huyết quản không? Zed cẩn thận di chuyển qua đống đổ nát, tìm kiếm Anvil, hắn tìm thấy cậu ta đủ sớm. Quỳ trong bụi với khuôn mặt tái nhợt, chàng trai trẻ, trong tình trạng tồi tệ, bộ giáp phức tạp của cậu ta gần như bị phá hủy. Và máu đang chảy ra từ hàng tá vết thương khủng khiếp trên cơ thể cậu ta. Một trong những cánh tay của cậu ta buông thõng, những mảnh xương sắc nhọn nhô ra từ đống cơ bắp rách nát. Và ngay cả khuôn mặt của cậu ta cũng không được hoàn chỉnh. Cậu ta bê bết máu. Tuy nhiên, đôi mắt cậu ta vẫn bình tĩnh và lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Thật là một cách tồi tệ để trở về từ Nightmare. Một thanh kiếm vỡ tan đang tan biến thành một cơn lốc xoáy tia lửa trong tay Anvil. Nghe thấy Zed đến gần, cậu ta di chuyển và ngước nhìn lên. Zed có hàng ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng khi đối diện với ánh mắt của chàng trai trẻ, hắn do dự. Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn nghi ngờ người mà hắn đang nhìn. Đó có thực sự là Anvil không? Hay đó là dị thể? Ai trong số họ đã thắng? Kẻ kia, không mặc áo giáp, như thể đọc được suy nghĩ của hắn. Chàng trai trẻ nói đều đều. Là ta, Anvil mở miệng, như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng vào lúc đó, mặt nạ thờ ơ của cậu ta cuối cùng cũng nứt vỡ. Vẻ mặt của cậu ta thay đổi, và cậu ta đột nhiên hít một hơi run rẩy, sợ hãi, Gojin, phớt lờ vết thương của mình. Anvil nhảy lên và nhìn xung quanh, như thể đang hoảng loạn. Họ tìm thấy Gwyn một phút sau đó, bị chôn vùi trong đống đổ nát và bất tỉnh. Nhưng, may mắn thay, vẫn còn sống, ôm cô ấy, Anvil thở ra một hơi run rẩy. Cảm ơn các vị thần. Cảm ơn các vị thần. Cảm ơn. Và nhìn cậu ta, Zed nhận ra một điều lẽ ra phải rõ ràng, nhưng đã lẩn tránh hắn cho đến tận bây giờ. Đó là áo giáp thờ ơ của Anvil. Thứ có vẻ như không thể xuyên thủng. Chỉ là một vẻ bề ngoài. Trên thực tế, nó chỉ là một lớp ngụy trang mỏng manh làm bằng giấy. Ít nhất là đã từng như vậy. Nhưng mọi thứ không bao giờ giữ nguyên. Dị thể đã bị tiêu diệt, và tất cả các vấn đề do sự tồn tại của nó gây ra đã được giải quyết. Quyền lực của gia tộc Valor không chỉ được hàn gắn, mà còn phát triển bùng nổ khi lãnh chúa trẻ của Valor trở thành một Master. Khu nhà của gia tộc NQSC đã được sửa chữa. Các vết thương mà Anvil, Gwyn và các hiệp sĩ mắc kẹt trong trận chiến đã lành. Broken Mirror, tấm gương vĩ đại, ẩn dưới Bastion lạ được bọc trong vải, và lực lượng của gia tộc bắt đầu phát triển các biện pháp đối phó chống lại những vị khách từ phía. Bên kia, cũng có tin vui, không lâu sau khi Anvil trở về từ Nightmare, ác mộng, tiểu thư Gwyn trẻ tuổi được thông báo là có thai. Trước khi kết thúc năm, họ chào đón một người thừa kế mới. Một bé trai sơ sinh sẽ thừa kế Bastion, Mirror Lake, Hồ Gương và tất cả vinh quang của gia tộc Valor một ngày nào đó. Cậu bé được đặt tên là Mordred. Chính lúc đó, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Bởi vì khi Anvo nhìn con trai mình, Zed không nhận thấy chút ấm áp nào trong đôi mắt xám lạnh lẽo của cậu ta. Đó không chỉ là vẻ thờ ơ thường thấy của cậu ta. Có nhiều hơn thế, một sự nghi ngờ kỳ lạ mà không ai khác chia sẻ. Một sự nghi ngờ rằng Mordred trẻ tuổi hoàn toàn không phải là con trai của cậu ta. Một sự nghi ngờ như vậy không khác gì điên rồ. Xem xét tình hình, không có gì có thể xảy ra giữa Win và dị thể. Cho dù Anvo kia có thuyết phục đến đâu, Zed chắc chắn về điều đó. Không có gì xảy ra. Nhưng, một con sâu nghi ngờ đã tìm đường vào trái tim Anvo. Và một khi nó đã làm vậy, nghi ngờ dường như từ từ nuốt chửng cậu ta từ bên trong. Anvo trở nên lạnh lùng và khó gần hơn sau khi con trai cậu ta chào đời. Nhưng ít nhất vẫn còn một chút nhân tính còn sót lại trong cậu ta. Tuy nhiên, những giọt nhân tính cuối cùng này không tồn tại lâu. Bất kỳ hơi ấm nào còn sót lại trong trái tim cậu ta đều biến mất vào ngày Lady Win qua đời sau khi sinh đứa con thứ hai của họ, Morgan. Vào ngày tang lễ, Zed lại tìm thấy Anvo trong sảnh ngầm, nhìn vào tấm vải che Great Mirror. Chàng trai trẻ quay lại và nhìn Zed không chút cảm xúc trong đôi mắt thép của mình. Vài giây sau, Anvo nói đều đều, ta lại thất bại. Cậu ta im lặng một lúc, sau đó quay lại phía gương và nói thêm không chút cảm xúc trong giọng nói lạnh lùng. Nhưng ta sẽ không thất bại nữa. Zed muốn nói rằng cậu bé đang học tất cả những bài học sai lầm. Nhưng hắn không chắc rằng mình có quyền đó. Hơn hết, hắn thậm chí còn không chắc rằng cậu bé đã sai. Nightmare Spell là một vị thần tàn nhẫn. Người ta nói rằng thời gian chữa lành mọi vết thương. Nhưng trong thế giới của Nightmare Spell, thời gian chỉ mang đến cho bạn những vết thương mới. Hy vọng mong manh của Zed rằng Anvo cuối cùng sẽ hồi phục sau khi mất Win đã tan vỡ 2 năm sau. Đó, khi thảm họa ập đến và một gateway, cánh cổng, loại năm nuốt chửng nước Mỹ, rất nhiều thứ đã mất trong thảm họa đó. Trong số những thứ đó là mạng sống của Immortal Flame và Smile of Heaven. Những người đã ngã xuống trong khi giúp dân thường có thời gian sơ tán. Và việc mất Smile of Heaven là giọt nước tràn ly cuối cùng khiến thứ gì đó bên trong Anvo tan vỡ. Đó là điều đã thúc đẩy trái tim sắt lạnh lùng của cậu ta đưa ra một quyết định không thể tha thứ. Vì lợi ích của nhân loại, vì bản thân cậu ta, và cũng vì vinh quang của gia tộc Valor. Tất nhiên, quyết định đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có thứ ghê tởm đáng nguyền rủa. Asterion chờ đợi ở đó với một nụ cười trên môi sau khi đề nghị lãnh chúa của Valor một thỏa thuận mới. Một thỏa thuận để giúp Anvo giết Broken Sword. Hết chương.